Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 703. Góc truyện audio.com. Chương 703. Những người đi tìm mẹ con Tần Hoài An đã nhanh chóng quay lại báo cáo tình hình. Chú hai, mẹ con Tần Hoài An không có ở đây. Trừ Châu suy nghĩ một lát rồi nhìn ngọn lửa đang bừng bừng. Đưa mắt nhìn về phía tang đường cùng đứa nhỏ đang hôn mê bát tỉnh. Lập tức hạ lệnh. Đưa mẹ con bọn họ đi bệnh viện trước. Về phần di thể của Hàn Âu Dương, bọn họ cũng đã mang đi. Trên đường, khi trợ lý nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi. Anh ta báo cáo với Trử Châu bên cạnh. Chú hai, tin tức về mẹ của Hàn Âu Dương vừa nhận được là bị tai nạn ô tô và đã qua đời. Xem ra, là cũng bởi một tay Hàn Lệ Thu làm ra. Đột nhiên, Trừ Châu ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Hàn Lệ Thu quả là lòng dạ độc ác. Ngay cả kẻ tự cho mình là máu lạnh như ông ta cũng không khỏi thở dài. Vẻ mặt của trợ lý cũng rất nặng nề. Anh ta vướng bận hỏi chỉ thị. Mẹ con tang đường, ông định làm gì với bọn họ? Trừ Châu gần như không nghe được mà thở dài. Nói, trước tiên chữa khỏi cho bọn họ. Sau đó đưa bọn họ ra nước ngoài định cư. Có lẽ, đây cũng là nơi tốt nhất cho hai mẹ con họ. Nếu tiếp tục ở lại trong nước này, Hàn Lệ Thu sẽ không bao giờ tha cho bọn họ. Nghĩ đến kết cục của Hàn Âu Dương, Trừ Châu không khỏi lắc đầu. Ông ta không muốn nghĩ về chuyện này nữa nên lấy điện thoại di động ra. Liên lạc với Trừ Trấn Phong. Câu lạc bộ đã được tìm kiếm. Không có tung tích của mẹ con Tần Hoài An. Tình hình ở cảng như thế nào? Ông ta lạnh giọng hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Vệ Nam cũng không chút dè dặt. Nói thật, có người hành động trước chúng ta một bước. Có dấu hiệu giao tranh ác liệt. Cậu Trừ đã hạ lệnh tìm trong khu vực biển ở cảng. Tìm kiếm Tần Hoài An và cậu chủ nhỏ Thiên Nam. Trừ Châu khẽ gật đầu. Nói cho Trấn Phong biết, Hàn Âu Dương đã chết. Vệ Nam kinh ngạc vội hỏi, lễ nào là Hàn Lệ Thu? Vệ Nam có nén kinh ngạc, nghiêm giọng lo lắng nói. Chú hai, nếu Hàn Âu Dương đã gặp chuyện, e rằng thân phận của ông cũng đã bị bại lộ. Không sao, hiện tại cô ta không có tâm trí để đối phó với tôi. Trừ Châu bình tĩnh nói. Nhắc nhở anh ta, cậu hãy nói với Trấn Phong rằng mặc dù kế hoạch của cậu ấy rất thành công, nhưng cậu ấy phải cẩn thận với đòn phản công của Hàn Lệ Thu. Người phụ nữ Hàn Lệ Thu này, cực kỳ nguy hiểm, vẻ mặt Vệ Nam sững sờ. Đã hiểu, sau khi ngắt liên lạc, anh ta lập tức truyền tiếp lời nói của Trừ Châu cho Trừ Trấn Phong một cách nguyên vẹn. Để chú hai trở về nhà họ Trừ càng sớm càng tốt. Bên Hàn Lệ Thu, tiến hành theo kế hoạch, Trừ Trấn Phong ra lệnh ngắn gọn, nhíu mày trầm ngâm, Vệ Nam gật đầu hỏi. Cậu Trừ, tại sao Hàn Lệ Thu lại đột nhiên tấn công Hàn Âu Dương? Không phải bọn họ đều là người nhà họ Hàn. Anh ta thực sự không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về vấn đề này, cách chương.